Chương 07, Cạ Cạ Xì cùng Mài Tổ Gai. Bất quá cái này rất không công bằng a. Cạ Cạ Xì nhìn xem Kỳ Giò Dị, lộ ra một cái mắt cá chết ánh mắt, nói, khó trách một mực không thắng được ngươi, dùng huyết kế hạn giới loại vật này rõ ràng là gian lận a. Kỳ Giò Dị nở nụ cười, nói, Lu Cờ Na Ho Nỉ Dạ dùng huyết kế hạn giới chiến đấu xem như gian lận, bất quá đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không cần năng lực này cùng ngươi lại đến một trận. Cạ Cạ Xì đích xác là thiên tài. Cứ việc đồng dạng kế thừa cổ nổ hạ nhanh trắng huyết thống, Kỳ Giò Dị tại nhận thuật phương diện thiên phú đích sắc không bằng Cạ Cạ Xì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn mạnh hơn Cạ Cạ Xì, bởi vì hắn thời gian tu luyện so Cạ Cạ Xì càng nhiều thời gian ra tốc hiệu quả không chỉ thể hiện tại chiến đấu phương diện, tu luyện cũng giống như vậy, từ xuyên qua tới, cho đến nay Kỳ Giò Dị thời gian tu luyện, chí ít cũng là Cạ Cạ Xì gấp đôi trở lên không, vẫn là quên đi. Cạ Cạ Xì suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái. Huyết kế hạn giới đích sắc là nì dạ bản thân liền có năng lực, không tính la gian lận, coi như hắn thắng không cần huyết kế hạn giới Kỳ Giò Dị, cũng không tính được là cái gì. Nì dạ thế giới còn chưa từng nghe nói không hề để người khác dùng huyết kế hạn giới thuyết pháp. Bất quá cho dù có huyết kế hạn giới, cũng chưa chắc liền có thể một mực mạnh xuống dưới. Cạ Cạ Xì nhìn xem Kỳ Giò Dị, cũng không lộ ra cái gì khí nổi loại hình thần sắc. Ánh mắt của hắn bên trong vẫn như cũ lộ ra mấy phần tín nhiệm, dù sao nỉ dạ thế giới, huyết kế hạn giới cũng không phải vô địch. Đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn liền không có cái gì huyết kế hạn giới, nhưng danh hào lại uy chấn toàn bộ giới nỉ dạ, thậm chí bị cổ nổ hạ các nỉ dạ coi là năm ảnh chi bên trong mạnh nhất, vậy ta liền đợi đến ngươi tới siêu việt ta. Kỳ Giò Dị cười cười, đưa tay đi sờ cả cả xì đầu, nhưng bị cả cả xì nhíu mày nhảy ra. Mà chính đang Cạ Cạ Xì dự định nhà danh Kỳ Giò Dị đừng dùng loại này đối tiểu hài tử động tác thời điểm, một cái tựa hồ tràn ngập sức sống âm thanh đột nhiên từ nơi không xa vang lên. A a Cạ Cạ Xì, ngươi ở trong này a, ta tìm ngươi đã lâu. Kỳ Giò Dị quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu xanh lá quần áo bó thiếu niên từ trong bụi cỏ lao đến, tạo hình cơ hồ liếc mắt liền có thể nhận ra được thân phận. Mài Tổ Gai lao ra, Mài Tổ Gai trực tiếp bỏ qua một bên Kỳ Giò Dị, hướng về Cạ Cạ Xì liền thả người nhảy đi qua, đột nhiên một cái thể thuật đá ngang, trực tiếp hoành đá tới. Nhất quyết thắng bại a. Cạ Cạ Xì xem chiêu cổ nổ hạ toàn phong, Cạ Cạ Xì dùng không có ngộng tưởng ánh mắt nhìn Mài Tổ Gai liếc mắt, có chút im lặng vùng tay ngăn cản, cũng một cái hoành đá phản kích tới. Mài Tổ Gai đón lấy Cạ Cạ Xì phản kích, trong cơ thể dường như dâng lên sức sống vô tận, nói, lần này nhất định là ta thắng. Cạ Cạ Xì tiếp chiêu a, ầm ầm ầm thoáng qua ở giữa, Mài Tổ Gai cùng Cạ Cạ Xì liền kịch đấu ở cùng nhau. Cùng trong nguyên tắc đồng dạng, Mài Tổ Gai tại nhập học thời kỳ liền đem Cạ Cạ Xì coi là đối thủ, một mực tại không ngừng cố gắng, lấy hướng Cạ Cạ Xì khiêu chiến. Kỳ Giò Dị nhìn xem kịch đấu bên trong Mài Tổ Gai cùng Cạ Cạ Xì, nhún vai, thả người nhảy nhảy đến trên một thân cây, cứ như vậy việc không liên quan đến mình nhìn lại. Có thể đem bắt môn độn giáp tu luyện đến cửa thứ 8 gai. Tại thể thuật phương diện thiên phú đương nhiên không cần phải nói, nhưng bây giờ Gai còn không có học được bắt môn độn giáp, cứ việc tại đơn thuần thể thuật phương diện có thể áp chế Cạ Cạ Xì, chỉ khi nào Cạ Cạ Xì vận dụng nhận thuật cùng thủ đoạn khác, cao thấp liền lập tức phân phán. Lốt bốt bởi vì Cạ Cạ Xì bị Kỳ Giò Dị đánh bại, tâm tình lúc này không phải rất tốt, cho nên tại cùng Gai giao thủ mấy hiệp về sau, liền trực tiếp dùng ra lôi độn nhận thuật, một cái lôi độn đem Gai đánh hú lên quái dị. Bay ra về phía sau, tóc toàn bộ bị điện giật dọc theo đứng lên, phát ra mùi khét. Nhưng đáng giận Gai té ở cách đó không xa, biết mình lại bị đánh bại, nhưng lại cũng không có chịu thua, mà là trong miệng bốc khói phát ra âm thanh. Lần sau ta sẽ thắng. Cạ Cạ Xì hai tay gấp lại ở trước ngực, nhìn xem Gai lắc đầu nói, ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ đi, ngươi muốn thắng ta, so với ta thắng Kỳ Giò Dị còn không đáng tin cậy. Đa tạ ngươi lên tiếng ủng hộ. Gai từ dưới đất bò dậy, hướng về phía Cạ Cạ Xì dựng thẳng lên một cái ngón cái. Nhưng ngay sau đó hắn liền hơi chút ngơ ngác một chút, nghĩ đến vừa mới Cạ Cạ Xì lời nói, nháy nháy mắt, nói, Cạ Cạ Xì, ngươi vừa mới nói cái gì không, không có gì. Cạ Cạ Xì lắc đầu. Gai nhíu nhíu mày lại, ánh mắt không khỏi nhìn về hướng ngồi ở cách đó không xa trên ngọn cây Kỳ Giò Dị, lộ ra một tia ánh mắt hoài nghi. Cạ Cạ Xì lời nói mới rồi tựa hồ là nói đến hắn không thắng Kỳ Giò Dị, mặc dù Kỳ Giò Dị là Cạ Cạ Xì huynh trưởng, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới Cạ Cạ Xì cùng Kỳ Giò Dị ai mạnh hơn loại vấn đề này, bởi vì căn bản không có khả năng so sánh, dù sao cả cạ xỉ thế nhưng là 5 tuổi liền tốt nghiệp, 6 tuổi liền tấn thăng trung nhẫn, mà kỳ do chỉ là tại trong lớp bài danh phía trên mà thôi. Hẳn là nghe lầm đi. Cạ cạ xỉ ý tứ hẳn là, hắn nghĩ đánh thắng cạ cạ xỉ, so kỳ do đánh thắng cạ cạ xỉ còn không đáng tin cậy, cẩn thận nghĩ lại một chút gai lông mày một lần nữa giãn ra. Bất quá huynh trưởng không thắng đệ đệ, cũng thực sự rất xấu hổ. Siêu kỳ do từ trên cây thả người nhảy, rơi xuống, nhìn về hướng cả cả sỉ cùng gai, nói, các ngươi là dự định tiếp tục tu hành, hay là trước đi ăn một chút gì, bởi vì gai thường xuyên hướng cả cả sỉ khiêu chiến, cu nở dê thường xuyên cùng một chỗ tu hành, cho nên kỳ do cùng gai cũng coi là người quen, mặc dù gai cùng mặt tổ dai đây đối với kỳ hoa cha con đi tới chỗ nào đều có thể dẫn tới một mảnh ánh mắt quái dị. Nhưng đối với hai người này kỳ do dính nhưng không có nửa điểm chế nhạo ý niệm. Một cái buộc phát bát môn độn giáp, đem làng xương mù nhẫn đao thất nhân chúng đánh liềng xiềng, đem may mắn sống sót mỏ mổ xỉ dạ bù dạ đều đánh ra bóng ma tâm lý. Một cái lại càng không cần phải nói, bát môn độn giáp chi trận hành hung lục đạo mạ đã ra, suýt nữa một cước đá cả gù dạ mở không ra vách quan tài nam nhân xấu hổ nhất là hắn vẫn luôn đang có ý đồ với bát môn độn giáp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bát môn độn giáp thuật này, nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, nó nhập môn cơ hồ bất luận cái gì nhì giả cũng có thể làm đến, thuộc về là đơn giản thô bạo điển hình thể thuật một trong, nhưng muốn tu luyện tới cực hạn cũng quá khó, cờ ơn nở quanh năm suốt tháng gần như địa ngục thức rèn luyện. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên chỉ có mải tổ gai, mải tổ dai dạng người này, mới năng lực được tính tình. Đem một cửa này tu luyện cực kỳ buồn tẻ chiêu số tu luyện tới cực hạn. Vừa mới bại bởi cả cả si, cho nên ta phải làm 3.000 cái sâu ngồi xổm về sau lại đi ăn đồ ăn. Gai nghe được kỳ do dưới nói, hướng kỳ do trả lời về sau, liền lập tức bắt đầu ở giữa sân ngồi dậy sâu ngồi xổm, không để ý chút nào cùng bên cạnh cả cả si cái kia muốn nhả danh ánh mắt. Bất quá nhìn thấy gai lập tức đưa vào tu hành, cả cả si cu nở dê lắc đầu. Hướng về phía kỳ giòn nói, ta chả không đói bụng, cũng muốn tiếp tục tu hành. Hắn cũng không phải bị gai ảnh hưởng, mà là bị kỳ giòn kích thích đến. Bởi vì có được huyết kế hạn giới kỳ giòn thoáng cái cùng hắn kéo ra khoảng cách rất lớn, nếu như không liều mạng tu luyện, rất có thể sẽ bị càng kéo càng xa, hắn đây tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tốt, vậy ta trước hết đi ăn cơm, các ngươi luyện. Kỳ do cũng không để ý người bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng hắn là hoàn toàn không thể cùng bước, bởi vì có thời gian tăng tốc năng lực tồn tại, hắn một ngày ít nhất cũng phải ăn 5 bữa cơm, thực tế thời gian tu hành đoán chừng muốn so gai cùng cả cả sỉ hai người tổng cộng còn nhiều hơn.